Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, sóng gió nổi lên. Đại náo hình thiên bích vân các giống quá cuồng nhân đồ tái hiện Đông Vực. Tin tức này trong nháy mắt bao phủ Đông Vực. Vô số do con người chi tác động. Cuồn cuộn sóng ngầm lần thứ hai nhấc lên. Mà làm người thất vọng là vô số nhân thủ phân tán. Ngũ hoa bát phương thủ đoạn triển khai. Nhưng là chút nào không tìm được bóng người. Phảng phất cả người ảnh lại lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Hơn nửa tháng thời gian trôi qua. Điều động hơn nửa nhân viên lại lần nữa thất vọng mà về. Vô số người vì đó tức giận nghiến răng. Ngày hôm đó, mãnh liệt ám lưu tránh. Đang chậm rãi khôi phục lại yên lặng lúc. Một tin tức lần thứ hai nhen lửa náo động toàn bộ Đông Vực. Cuồng nhân xuất thế. Tái hiện Đông Vực. Xa cách một năm lâu dài. Cuồng nhân hiện thân lần nữa Đông Vực. Hiện thế lần đầu tiên. Vừa là một hồi đại chiến kinh thiên. Giống như là vương giả trở về. Bách Tông liên minh trước. Một thân một mình tới cửa khiêu chiến. Hoành ép đương đại tất cả người cùng thế hệ. Ít có người là một trong số đó hợp chi địch. Càng có phần lớn người. Không chịu nổi một trong số đó nói ánh mắt. Một thân uy thế. Ngày hôm đó. Bách Tông liên minh trước cửa đại chiến nhấc lên. Gần trăm vị quy hư cảnh trưởng lão. Mấy vị tông môn môn chủ ra tay đánh nhau. Xuất thủ trong nháy mắt. Thiên địa tối tăm phảng phất phá diệt. Vô tận đại địa tổn hại không thể tả. Trận chiến này, 10 triệu dặm chu vi chịu ảnh hưởng. Tiếng nổ vang rền không dứt bên tai. Mặt đất rung chuyển không ngừng. Vòm trời biến sắc. Đại chiến trung tâm. Có người nhìn thấy bóng tối vô tận thâm thúy. Hư vô. Chỗ trống. Đó là thiên địa bị đánh xuyên. Hư không vô tận loạn lưu bao phủ mà ra. Có đồn đại. Cuồng nhân không thể địch lại được. Bách Tông liên minh bại cùng với một người tay. Lại có đồn đại, trận chiến này cuồng nhân sau lưng thần bí hộ đạo người hiện thân. Trấn áp Bách Tông liên minh. Còn có đồn đại, nhưng đều không ngoại lệ. Bách Tông liên minh bại cùng cuồng nhân tay. Rất mất mặt, miễn cưỡng bị một trong số đó người chặn ở cửa chùa. Ngày hôm đó, vương đằng danh tiếng vang xa. Thành chấn động vô ngần Đông Vực. Sau đó, một tin tức lần thứ hai náo động vô số người. Cuồng nhân phát ra tiếng. Này đại náo hình thiên bích vân các người chính là hôn em ruột. Hoan nghênh bất kỳ người cùng thế hệ đều có thể đi vào khiêu chiến. Sinh tử bất luận. Vô số kích thước thế lực nhảy nhót. Không liên hệ thế lực nhắm vào vương nhị càng là vô số kể. Những kia Đông Vực hàng đầu thế lực. Thậm chí cùng thánh địa gần gũi thế lực cũng là không khỏi ném đi tới ánh mắt. Ngày hôm đó, vương nhị lần thứ hai đại hỏa cùng Đông Vực. Lần này đại hỏa, nhưng khác trước đây. Lần này đại hỏa, rũ phát hừng hực mãnh liệt. Đạt được quan tâm càng là vượt xa trước đây. Chưa từng có lớn mạnh. Đem những kia hẻo lánh địa phương không tính đi vào. Không chút nào khuếch đại nói. Vương nhị, nghe tên toàn bộ Đông Vực. Vương nhị, phát hỏa, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Toàn bộ Đông Vực càng lúc càng kịch liệt. Trước nay chưa có nhân viên lưu động xuất hiện tại Đông Vực các góc. Đặc biệt là ở vương nhị biến mất chu vi ngàn dặm. Vương nhị biến mất bế quan ngày thứ 23. Một bóng người bỗng dưng hiện lên. Phong thần tuấn lãng hình dạng. Phi phàm xuất trần khí chất. Phối hợp với như vậy ra trận phương thức. Chỉ gọi được lắm thần tiên giống như tiêu sái công tử. Không nghĩ tới này còn thật khó khăn. Ngạch hà, mặt đất, mấy đạo nhân ảnh trợn mắt ngoác mồm nhìn không trung đột nhiên bóng người xuất hiện. Nhất thời thất thần không biết nói cái gì. Vương nhị yên lặng, mấy tên này ở đâu ra? Tuy rằng hắn là lâm thời nảy lòng tham, nhưng tiến vào bảo tháp trước hắn vẫn có chuyên môn chọn một không có gì người địa phương mới biến. Mất, theo lý mà nói, nơi này sẽ không có người nào a. Đang muốn mở miệng hỏi dò. Chỉ thấy trước mắt mấy tên đột nhiên cả người bắt đầu run rẩy. Mắt trần có thể thấy. Đây là hưng phấn. Vẫn là hoảng sợ. Ngay lập tức, vương nhị bay lên ý nghĩ này. Thật sự là trước mắt những người kia vẻ mặt tương đương chi vặn vẹo. Làm người nhận biết không rõ. Sau một khắc, Hắn liền biết rồi đáp án. Tìm được rồi, tìm được rồi. Một người bỗng nhiên hô to mà lên. Hắn ở đây, tên kia ở đây à. Âm thanh to rõ, phảng phất đứng núi cao tiếng. Thanh truyện vạn dặm, thật một bức cổ họng. Vương Nhị sắc mặt tối sầm lại, không kìm lòng được theo bản năng mở miệng. Khe nằm, oanh không kịp nghĩ nhiều. Mấy người liền khóc mang cười. Đao thương kiếm kích lập tức 18 giống như thủ đoạn tận xứ. Không gian bỗng nhiên rung động không ngớt. Cuồn cuộn sóng khí dâng trào phân tán. Các anh em, tuyệt đối đừng giết hắn. Khống chế được điểm sức mạnh, nắm lấy hắn là được. Đang chuẩn bị phản kích trước. Khó phân hỗn độn linh lực. Linh khí hậu truyện đến rồi vài tiếng kêu to. Nghe Vương Nhị không nhịn được giờ khóc giờ cười. Đắp mũ, đây là đâu tới biêu tử. Tay ngọc nhẹ dương lại thả xuống. Như lạc diệp bay xuống. Một đạo màu đất đại thủ ấn bỗng dưng hiện lên. Mười mấy trượng to lớn. Lập tức tấn công tới bóng người. Linh lực, linh khí hết mức biến mất trước mắt. Rầm rầm rầm vài tiếng nổ vang ở đại thủ ấn dưới vang lên. Cuồn cuộn sóng khí hướng về chung quanh lan tràn. Đại thủ ấn quét ngang mà xuống. Như tơ lụa giống như thuận trơn. Không chút nào chịu đến bất kỳ lực cản. Đùng, đùng, đùng. Mặt đất rung chuyển như thiên thạch rơi. Dày đặc mạng nhện giống như vết sách nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn. Vô tận sóng khí mang theo cuồn cuộn bụi mù như bão cát bao phủ. Miệng nó, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đánh xuống một đòn thu tay về. Vương Nhị lại là một tiếng mắng to. Lòng tràn đầy giật mình. Thần niệm toàn lực bên ngoài dưới. Phạm vi mấy ngàn dặm hết mức ánh vào trong lòng. Ít nói cũng có mấy ngàn người đội ngũ từ bốn phương tám hướng vọt tới. Này mục đích, quả thực không cần nói cũng biết. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Nhị tay một chiêu. Phía dưới mấy cái trong hố lớn một bóng người bay ra. Chính là vừa gọi, nhất vui mừng một. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Ai kêu tên kia hưng phấn nhất. Như vậy hắn phi thường khó chịu. Cho tới ngoài hắn ra. Hắn nhưng là chẳng muốn nhiều nòng. Ngược lại không chết cũng không còn nửa cái mạng. Bóng người lóe lên nhất thời biến mất tại chỗ. Một đạo từ từ tiêu tan huyễn ảnh chậm rãi tiêu tan ở phía xa. Một lát, Vương Nhị mới thoát ra vòng vây. Rơi vào một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm. Đùng, bóng người đập ầm ầm rơi. Mặt đất bằng phẳng nhất thời xuất hiện một nho nhỏ hố đất. Được rồi, đừng giả bộ chết. Tiểu gia ta hỏi ngươi một chút việc. Vương Nhị tức giận tiến lên một cước. Mấy cái xẹp con bê. Vừa xuất quan tốt đẹp tâm tình cứ như vậy bị bọn họ làm hỏng không còn một mống. Nếu không mấy người này, cũng sẽ không đưa tới nhiều người như vậy vây quét. Có điều muốn nói vây quét. Vương Nhị buồn bực, này rất sao xảy ra chuyện gì? Ti nói bế quan trước, mình quả thật có bị truy nã. Nhưng không phải nói nhiệt độ đã rơi xuống sao? Chẳng lẽ mình hiện thân một lần, này nhiệt độ lại đi tới rồi hả? Đây cũng quá giật đi. Trọng thương bóng người uể oải ngẩng đầu lên. Lộ ra một tấm trong lòng run sợ sợ sệt mặt. Vương Nhị tức giận lại là một cước đá đi tới. Hùng hùng hổ hổ mắng. Ngươi rất sao hiện tại biết sợ. Vừa nãy bản lĩnh đi đâu? Ngươi tiếp tục a, lại gọi a, ta cho ngươi gọi ta cho ngươi gọi. Một cước tiếp theo một cước. Vương Nhị tự nhận là hắn ra chân cường độ rất nhẹ. Nhưng bóng người cảm thụ bên trong, nhưng là một hồi lại một dưới núi nhỏ đập xuống, một hơi trước sau giấu ở ngực, vốn là thân thể trọng thương rũ phát họa vô đơn chí. Chỉ lo một hơi không nhấc lên đến, cứ như vậy sống sờ sờ bị đập chết. Một hồi lâu Vương Nhị mới ngừng lại, tức giận lớn tiếng nói. Được rồi, mau mau cho ta nói chuyện. Ngươi là người nào? Các ngươi là không phải chuyên môn tới tìm ta? Có phải là cái gì Bách Tông Liên Minh người? Hay là ngươi chúng là tà giáo người? Hắn quyết định, này cái gì đồ bỏ Bách Tông Liên Minh còn có tà giáo? Chờ xem, ta và các ngươi không để yên. Bóng người bận bịu hít sâu một hơi. Chỉ lo nói chậm lại là một cước đá tới. Nhanh chóng nức nở nói rằng, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Ta không phải Bách Tông Liên Minh người. Cũng không phải tà giáo người a. đều là bọn họ dẫn ta tới. Là bọn hắn nói muốn tới tìm đại nhân. Ta là không nghĩ tới a. Đều là bọn họ ép buộc ta tới. Ngươi không phải Bách Tông Liên Minh người, cũng không phải tà giáo. Người, Vương Nhị sững sờ, lập tức phản ứng lại, càng thêm tức giận nhìn hắn. Quả nhiên, còn có những thế lực khác ở truy nã chính mình. Cái tên này phải là mặt khác một người trong đó đi. Không đúng, không đúng, ta không phải, chính là ta một dòng binh a. Vô môn vô phái, hoàn toàn chưa cho Vương Nhị đoán mò tích góp tức giận thời gian. Bóng người lắc đầu như trống lắc, rách loạn tóc đen theo gió phiêu lãng. Nghe giọng nói kia liền biết không chuyện tốt, nhất định là người này kẻ thù. Này muốn thừa nhận vậy còn đạt được, coi như là, vậy đánh chết cũng không có thể thừa nhận. Huống chi hắn còn không phải. Bóng người nội tâm hung ác, ta tuyệt không được như vậy oan uổng, oan ức, dòng binh. Vương Nhị lại là sững sờ, cái quỷ gì? Chăm chú nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất bóng người. Vương Nhị không nói gì. Ngươi không gạt ta. Không có, không có. Trống lắc lại nổi lên. Vương Nhị ngửa mặt lên trời thở dài. Rất nhớ một cước đem hắn dẫm chết a. Làm sao bây giờ? Ta lại là làm sao trêu chọc các ngươi dòng binh rồi hả? Tại sao phải đuổi giết ta a? Vương Nhị tâm mệt hỏi. Này cái gì Bách Tông Liên Minh là bởi vì Vương Đằng tên khốn kiếp kia liên lụy. Tà giáo là bởi vì mình nguyên nhân. Nhưng dòng binh đột nhiên tìm chính mình. Hắn liền thực sự hiểu không liễu liễu. Ngẫm lại, mình cũng không có nhận sờ quá dòng binh a, cũng không đắc tội quá bọn họ a. Dòng binh vẻ mặt ngượng ngùng. Hắn có thể nói là hướng hắn đầu người hướng hắn thân thể tới sao? Tuy rằng việc này hiện tại náo động đến rất hòa. Có thể nói mọi người đều biết. Nói a, Vương Nhị xem kẻ ngu si như thế. Ngươi rất sao hướng ta cười khúc khích làm gì? Thỏa thỏa, đây chính là một biêu tử. Không đầu óc ngoạn ý. Này này chuyện này, dòng binh một mặt làm khó dễ. Nội tâm hoảng sợ, này này cưỡng bức xé ra nội khố a. Đây là muốn động thủ sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.